Chương 466, không gọi ngươi mất mặt. Tàu xe mệt nhọc, Tạ Thượng cũng nghĩ nghỉ. Nghỉ trước Tạ Thượng phân phó tiểu tư, lưu ý phía trước lao ra thái thái động tĩnh, khởi liền đến chuyển. Đuổi đi tiểu tư, Tạ Thượng Phương cùng Hồng Tảo giải thích, khó được qua lại ngoại gia, mà ở không được vài ngày. Nương tất có rất nhiều lời nói cùng ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu cứu cứu nói. Chắc hẳn nương nghỉ chưa đứng lên liền muốn đi xuất tụ viện. Chúng ta phải cùng đi. Xuất tụ viện là Tào Thị Sân. Đi ra ngoài làm khách không thể so ở nhà, không tốt thể giờ cơm lộ diện. Hồng Tảo nghe Hữu Lý thuận miệng cười nói, vẫn là lao ra nghĩ đến Chu Toàn. Tạ Thượng nâng tay giấu kế tiếp ngáp nói, nhanh chóng chúng ta cũng nghỉ một khắc. Quả nhiên nghỉ bất quá 2 khắc đồng hồ khoảng 30 phút, liền có người qua lại Vân Thị khởi. Tạ Thượng nghe được động tĩnh mở mắt ra nhìn đến Hồng Tảo vẫn ngủ say. Nhìn chăm chú một hồi lâu tức phụ ngủ được Hồng phát phát hai má, Tạ Thượng mới vừa lên tiếng, Hồng Tảo nên khởi từ lúc có sống về đêm, Hồng Tảo không tự chủ liền giống nàng bà Vân Thị đồng dạng có ngủ trưa thói quen. Hôm nay ngủ trưa nghỉ trễ, đến bình thường nên khởi điểm, Hồng Tảo tuyệt không nhớ tới. Hồng Tảo bắt lấy Tạ Thượng đẩy tay mình, tiếp tục ngủ. Không tự giác làm nũng nhờ và trí mạng nhất. Tạ Thượng nhìn xem lười biếng tức phụ thở dài, rút tay ra tự hành ra khỏi phòng rửa mặt thay quần áo. Thu thập xong chính mình, Tạ Thượng mới lại gọi Hồng Tảo rời giường. Lúc này Hồng Tảo khởi. Mơ mơ màng màng rửa mặt chải đầu, lại uống một chén trà sau, Hồng Tảo cuối cùng khôi phục thanh minh. Nhìn đến Tạ Thượng khác thường liền xiêm y gì đều thay xong, Hồng Tảo không khỏi kinh ngạc, hôm nay như thế nào không đợi nàng cho xuyên nhưng nghĩ lại, Hồng Tảo liền cảm giác cảm động. Tạ Thượng đây là vì để cho nàng ngủ thêm một lát đi. Tạ Thượng tính nết cách tuy nói rất một lời khó nói hết, nhưng ôn nhu cũng là muốn người mạng già. Bởi vì Tạ Thượng tự lập sống lại, Hồng Tảo ngủ nhiều một cái Tạ Tử An rửa mặt thời gian, đến chính viện phòng hảo hạng thời gian vừa vặn xuất tụ viện ở Vân Thị phụ mẫu cùng nàng đại ca Vân Tư người một nhà. Nhị ca Vân Ý bởi vì chức vị mang theo người một nhà tại kinh, hiện không ở nhà. Vân Tư có tam nhi hai nữ. Nữ nhi sớm đã xuất giá, dưới gối 3 cái nhi tử Vân Kính, Vân Dương, Vân tuy rằng không ai nói cho Hồng Tảo nói Vân là thứ tử, nhưng Tử Vân làm ấu tử lại chưa từng đi qua Trí Thủy Thành, Hồng Tảo phân biệt rõ ra một chút hương vị. Sau đó hôm nay an tịch, Hồng Tảo nhìn đến Vân Kính cùng Vân Dương tức phụ Trịnh Thị, Trương Thị xung phong tại trước, mà Vân tức phụ ẩn tại người sau, trong lòng càng là có tin tưởng. Bất quá đây là Vân gia việc tư, Hồng Tảo trong lòng có cái để liền thành. Nàng đến khi cho 3 cái anh em bà con nhi nữ lễ gặp mặt vẫn là xử lý sự việc công bằng, không có bất công. Trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu, Tạ Tử An vẫn tương đối khiêm tốn, lập tức không xuyên mạng y để Vân Thị Tạ Thượng Hồng Tảo cũng là. Bất quá dù là như thế, Vân gia người nhìn đến Tạ Tử An một nhà 4 người vào phòng khi vẫn còn cảm giác 2 mắt tỏa sáng. Không khác, Tạ Tử An ra 4 người mỗi người thần thái sang láng, mặt mày tỏa sáng. Cùng trong miếu mời tới thần Phật bức họa dường như, kèm theo thần quang. Cuộc đời lần đầu, Vân gia người cảm thấy vẻ vang cho kẻ hèn này không chỉ là cái lời khách sáo. Thế gian thực sự có người dung nhan có thể so với nhật nguyệt bình thường tự phát quang hoa. Hơn nữa còn là toàn gia. Không trách con rể ngoại tôn quan vận thuận lợi, Vân Thâm cảm thán, chỉ tuần này thân khí thế hào quang liền bất đồng người thường. Ánh mắt từ con cháu nhóm trên người từng cái đảo qua, Vân Thâm âm thầm lắc đầu. Ở rời khí, nuôi rời thể. Con rể ngoại tôn có này khí thế là nhiều năm tu thân dưỡng tính kết quả. Hắn con cháu, hiện tại chàng đều kém đến xa, chỉ hy vọng kinh sư Vân Ý, Vân, Vân Hiệu vài năm nay có thể có chút tiến bộ bắt kịp là không dám nghĩ, nhưng thỉnh cầu không muốn kém Tạ gia phụ tử quá xa. Khách chủ sau khi ngồi xuống, Vân Thâm cùng Tạ Thượng nói, Thượng Nhi, ngươi lúc này vào kinh, rảnh rỗi đi nhìn một cái ngươi nhị cứu Hòa Văn. Vân Hiệu 2 cái anh em bà con. Chớ nhìn hắn nhóm hiện tại kinh sư, nhưng ai biết khi nào liền thả ngoài nhậm, sau này mấy năm cũng không thấy. So với nữ nhi con rể cùng ngoại tôn, Tào Thị càng để ý Hồng Tảo mấy năm nay biến hóa. Đến cùng là giáo Tạ gia cấp dưỡng đi ra, Tào Thị lần thứ 1001 đặt vào đáy lòng cảm khái, chỉ nhìn hiện tại, ai có thể nghĩ tới Thượng Nhi tức phụ xuất thân là cái nông hộ từ lúc Mẫn Nhi ra cửa, Tào Thị cùng Vân Thị nhàn thoại. Liền không lại ra đến sau. Mẫn Nhi một người xa gả bên ngoài, không dễ dàng. Có thể tới đi cũng liền mấy cái chi thân. Sau này ngươi đi Sơn Đông, ngược lại là thỉnh Thượng Nhi tức phụ nhìn tại trí thân phân thượng chiếu cố Mẫn Nhi mới tốt từ Tạ Thượng liền trung lục nguyên sau, Tào Thị xem như ngồi vững Hồng Tào tốt số, co được giãn được tại ngôn từ trong nhờ và Hồng Tào chiếu cố Vân Mẫn đứng lên. Với ai tranh, Tào Thị thầm nghĩ, đều chớ cùng mệnh tranh không phải Vân Thị nghe vậy cười nói, nương, Mẫn Nhi tại kinh nhiều năm, nay Nhi nữ song toàn, đã là cái toàn phúc người. Chỗ nào cần được thượng nhi tức phụ chiếu cấu ngược lại là thượng nhi tức phụ ở kinh thành mới đến, nói không chừng còn có làm phiền Mẫn Nhi thời điểm. Vậy thì lẫn nhau chiếu cố Tào Thị thuận thế xuống dốc, hai cái hài tử tại kinh sư có thể gặp được, cũng là nàng hai cái duyên phận. Nhân sinh tứ đại thích, tha hương gặp bạn cố chi, cũng là khó có việc vui. Đối với Tào Thị nhờ vả, Hồng Tào nhìn nàng bà Vân Thị trên mặt mũi từ sẽ không cự tuyệt, góp thú vị cười nói, ngoại tổ mẫu yên tâm. Ngoại tôn tức phụ vào kinh sau không thể thiếu muốn cùng Mẫn tỷ tỷ thỉnh giáo. Nấn ná mấy ngày, mùng 6 tháng 8 sớm, Hồng Tảo một hàng đúng hạn cáo từ hồi Trĩ Thủy huyện. Trên đường trải qua thôn trang, đều có dừng lại, như thế cùng ngày chỉ đi một nửa lộ trình. Trạng vạng túc đến Tạ Tử An danh nghĩa nông trang. Ăn xong cơm tối trở lại phòng ngủ, Tạ Thượng hỏi Hồng Tảo nói, thế nào mẹ không Hồng Tảo thẳng nôn, còn tốt dù sao hôm nay nhìn bốn thôn trang. Không vẫn luôn ngồi xe Tạ Thượng gật đầu nói, nhìn cái này rất nhiều thôn trang, ngươi có ý nghĩ gì Hồng Tảo cười, khảo cứu ta đâu Tạ Thượng nói thẳng thừa nhận, xem như đi Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, có chút cười dân nói, ta đây đã nói. Chúng ta hôm nay xem cửu hoa trang, tuy nói nhìn khoản tiền đồ còn thành, nhưng trong thôn trang quy hoạch nhưng là đông một búa tây một gậy, không chương pháp. Được nhập ra tùy tục sửa đổi một chút. Nếu không phải là kiếp này xây dựng cơ bản toàn dựa vào nhân lực xúc lao động, Hồng Tảo thật muốn đẩy ngã trước giờ. Cha ba cái thôn trang, ngoại trừ ban đầu cha trong tay liền có cũng không tệ lắm, hai người khác lúc này phân ra được, ta coi còn không bằng chúng ta cái này cửu hoa trang. Cha lúc này phân ra được 30 thôn trang, Hồng Tảo có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, sợ là liền thôn trang kinh doanh muốn làm không ít tâm nhìn ba cái phân ra thôn trang. Hồng Tảo có chút hoài nghi đại lao ra đuổi hiện tại phân ra không hẳn không có trong tay thôn trang quá nhiều, tinh lực hữu hạn trông nom không được duyên cớ. Yên tâm, Hồng Tảo biết Tạ Thượng lo lắng, ngày mai đi của ngươi thôn trang, phàm là lục hổ, hiểu hỉ không có lửa trên gạch dưới, nhất định sẽ không làm mất mặt ngươi Tạ Thượng thiên tính hảo cường. Hồng Tảo lý giải Tạ Thượng nóng lòng cùng Tạ Tử An chứng minh mình có thể lực tâm tình. Đông thành ngoài 40 trong bổ trang nguyên là Tạ đại lao ra cho. Hồng Tảo đã kinh doanh 10 năm. Sớm thưởng Tạ Tử An ngồi xe vào trang nhìn đến một phòng ô vương môn đại mở, bên trong ngồi 20 hải tử học đường rất là kinh ngạc, hỏi trưởng tử nói, Thượng Nhi, ngươi cái này thôn trang còn tu học đường Tạ Thượng nhìn xem Hồng Tảo. Hồng Tảo tiến lên phía trước nói, cha, trong thôn trang hiện hữu nhiều xưởng, thậm chí còn xây cái làm giấy phường. Vì để cho thợ học nghề nhóm thượng thủ thuận tiện, cho nên mở cái biết chữ học đường, giáo trong trang hải tử nhận được chữ. Có giáo không loại tuy là khổng thánh lời nói, nhưng thực tế trong nhận được chữ đọc sách nhiều là kẻ có tiền độc quyền. Trang người hầu liền tự do thân thể đều không có, càng chưa nói tới mọi người biết chữ. Tại Tạ gia đọc sách biết chữ là đối chung người hầu tưởng thưởng. Hồng Tảo không tưởng gánh chiến Tạ gia gia quy, liền chỉ lấy làm công kiếm tiền nói chuyện. Thợ học nghề mà thôi, Tạ Tử An lòng nói, có tất yếu nhận được chữ bất quá Tạ Tử An coi trọng Hồng Tảo, không có nói bắt bỏ, mà là hỏi. Xưởng sư phó dạy đồ đệ từ xưa đều là khẩu khẩu tương truyền. Thợ học nghề nhận được chữ có thể hữu dụng Hồng Tảo nhìn bên cạnh chính là nơi xay bột cùng xưởng. Nhân tiện nói, cha, chúng ta tiến xưởng xem một chút đi bổ trang chủ doanh tuy là làm giấy, nhưng nghề mộc phường là kiến tạo phòng ốc chuẩn bị nông cụ dụng cụ thiết yếu. Mà làm giấy phường dùng nước đại, xây tại bờ sông. Hiện tại Tử An nhắc chân tiến chính là nghề mộc phường. Nghề mộc phường Lý Chính đang làm luồng nước. Tạ Tử An vào phòng nhìn đến trên vách tường dán gương nước linh kiện phân giải đồ, nháy mắt liền biết thợ học nghề biết chữ ý nghĩa nhưng có này chương đồ, không nói có thể hoàn toàn ngăn chặn sư phó tàng tư, nhưng thật là có thể tăng tốc thợ học nghề xuất sư. Mà Hồng Tảo lời nói càng làm cho Tạ Tử An tán thưởng, cha, cái này gương nước chuẩn hóa chế tạo còn có chỗ tốt. Chính là làm được linh kiện lớn nhỏ đều đồng dạng, có thể trao đổi. Mặt sau dùng hỏng rồi, tùy tiện ai rảnh rỗi đều có thể tu. Không hề hạn định ai làm ai tu lại còn có chính là một đài gương nước có thể vài người đồng thời làm, trước một người một tháng đều tạo không một đài, nhưng bây giờ 4-5 người cùng nhau làm, 5 ngày liền có thể tốt. Từ lúc triều đình công báo đăng Bắc Phương liên tục khô hạn, cổ vũ nông hộ làm gồm nước tới tin tức. Hồng Tảo Phong bị bệnh từ chưa xảy ra, cũng theo phong trào nhường trang người hầu cho thôn trang giá gồm nước. Kiến thức qua kiếp trước Lưu Thủy Tuyến đại sinh sản, Hồng Tảo thật sự không tiếp thu được một cái hiện thế thông minh hài tử học làm gồm nước được 3 năm hiện trường, không có gì do dự liền cho danh nghĩa thôn trang xưởng dẫn vào chuẩn hóa lắp ráp. Một người học làm gồm nước đồng dạng hoặc là mấy thứ linh kiện, trên cơ bản một cái 5 người tiểu tổ học tập bản vẽ 3 tháng liền có thể làm ra đủ tư cách dùng tốt gồm nước. Hồng Tảo đem 3 cái thối thợ dạy đến một cái ra cắt lượng tinh túy phát huy đến cực hạn. Đương nhiên gồm nước là đại kiện, vì cho Tạ Thượng tranh mặt, Hồng Tảo tiếp tục tự biên tự diễn, làm một đài có thể dùng rất nhiều năm, hiện không ra cái này biện pháp chỗ tốt. Nhưng mở rộng đến xây nhà che phòng, chế tác nông cụ dụng cụ món đồ chơi chỗ tốt liền nhiều. Tỷ như làm thùng làm chậu, cái này tuy là thường thấy nhất dụng cụ, nhưng muốn chữ nước không lọt lại không dễ dàng. Bất quá bây giờ có cái này biện pháp, Tạ Tử An mắt nhìn chậm rãi mà nói Hồng Tảo, trong lòng kinh đào hãi lãng. Thượng nhi tức phụ biết nàng đang làm cái gì sao? Nàng thấp xuống chế tạo cửa, đem nguyên là chỉ lão sư phụ mới có thể làm gồm nước hạ phóng đến phổ thông thợ học nghề một tầng. Như là công bộ có thể mở rộng cái này biện pháp, gồm nước chế tạo lại không phải việc khó. Tạ Thượng cũng vì tức phụ sở tác sở vi cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hắn biết Hồng Tảo nhường Lục Hổ bọn người cho thôn trang giá gồm nước sự tình, nhưng không nghĩ sẽ là như thế cái làm pháp. Hắn tức phụ đầu góc đến cùng là thế nào chuyển? Tạ Thượng lòng nói, giá gồm nước đều có thể đỡ ra cái tứ thư nghệ thuật điểm chính cảm giác tương tự thượng nhi. Tạ Tử An hỏi nhi tử, ngươi thôn trang giá gồm nước sự tình ngươi biết không? Tạ Thượng khoanh tay nói, nhi tử hổ thẹn. Hồng Tảo nghe vậy ngẩn ra, lòng nói, nàng đem thôn trang quản như thế tốt, nhưng có mương máng địa phương đều tăng thêm gồm nước. Tạ Thượng hổ thẹn cái gì? Nhìn Hồng Tảo đầy mặt mờ mịt, Tạ Tử An cười nói, thượng nhi tức phụ, của ngươi làm giấy phường ở đâu? Nhi mang ta đi qua nhìn một cái.